Lát sau Tiểu Ngọc biết ý lui xuống, song song lặng lặng ngồi đợi trước bàn. Không biết đã bao lâu, mơ mơ màng màng dĩ nhiên đã ngủ quên. Gật gù, rầm, đầu đập vào bàn đau điếng, song song giật mình tỉnh giấc. Nhìn nến cháy đã hơn phần nửa, thức ăn nguội lạnh, cõi lòng song song cũng trở nên băng giá. Không biết đã canh mấy, bên ngoài thật an tĩnh, song song đoán Sở Dịch hẳn là bị Tả Mai Nhi cuốn lấy rồi. Mở cửa đi ra ngoài, hướng Tử Vân Cư đi đến, nhưng mới đi được nửa đường lại quay trở về. Thầm cười đau đớn, đi thì được cái gì? Song song không trở về phòng, quay đầu đi Hồ Điệp Cốc. Sở Dịch có chút mệt mỏi rã rời trở lại Thính Vũ Hiên. Ngoài cửa thấy ánh nến cho song song còn chưa nghỉ ngơi, tay đẩy cửa ra nhẹ giọng hô, Song Nhi, còn chưa ngủ sao? Không ai trả lời, Sở Dịch nhìn quanh tìm song song, chỉ thấy nến đỏ cùng một bàn thức ăn lạnh lẽo. Không hiểu song song vì sao mà chuẩn bị. Không thấy bóng song song, Sở Dịch lo lắng gọi to, Song Nhi. Chỉ thấy Tiểu Ngọc vội vã chạy tới, tướng quân làm sao vậy, có chuyện gì sao? Phu nhân đâu? Sở Dịch quát, phu nhân không có trong phòng à? Lúc nô tỳ lui xuống, phu nhân vẫn còn nha. Sở Dịch nhíu mày, lo lắng, xoay người muốn đi tìm song song. Xin tướng quân chờ một chút, có một số việc nô tỳ không nên nói. Thế nhưng phu nhân thật đáng thương. Phu nhân nói ngày hôm nay là sinh nhật tướng quân, chuẩn bị nửa ngày, muốn tướng quân ngạc nhiên. Không phải là tướng quân giờ mới từ Tử Vân Cư trở về chứ? Phu nhân nghĩ ngợi sẽ đau lòng. Tiểu Ngọc có chút bất mãn, hỏi vài câu. Đúng vậy, hắn đang làm những gì? Tâm tư của hắn đều đặt ở Tả Mai Nhi. Vậy song song ở đâu? Từng cơn đau đớn cuốn lấy Sở Dịch. Hắn phụ tâm ý của song song, phụ tình ý của nàng. Hắn thực sự là chết tiệt. Không phải Tiểu Ngọc lắm miệng, phu nhân mỗi ngày ngóng trông ngài sớm một chút trở về. Ngài trở về rồi còn dẫn theo một nữ nhân theo. Suốt ngày chỉ đến Tử Vân Cư, cũng không để ý đến phu nhân không dễ chịu. Cũng là... Tiểu Ngọc còn chưa nói xong, Sở Dịch đã hướng Hồ Điệp Cốc cuồng loạn chạy đi. Một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên rào chắn, tim Sở Dịch đau đớn. Hắn có chút không dám đối mặt với song song. Hắn nghĩ chính mình thật kém cỏi, lòng hắn đã dần bị bóng hình trước mắt chiếm giữ. Hắn nhẹ nhàng ôm chặt eo nàng, kéo vào lòng. Song Nhi, xin lỗi, ta... Tay song song vội vã che kín môi Sở Dịch. Câu tiếp theo nàng cũng không muốn nghe. Nụ cười nở trên môi, nhưng trong mắt chỉ có đau thương. Dịch, chàng đã đến rồi, thiếp đợi chàng lâu quá. Hôm nay là sinh nhật chàng, Song Nhi tặng chàng một thứ. Nói đến đây, đẩy Sở Dịch ra, lấy tay túm tụm làm váy mềm mại xoay một vòng nói, Dịch, y phục đẹp không? Lúc xuất giá, cha đưa cho ta là di vật của mẫu thân. Cha nói lúc mẫu thân còn sống thường mặc thế vì cha khiêu vũ, để cha ngắm. Vì nương nói chỉ để người yêu quý ngắm. Tướng công, ta cũng nhảy múa cho chàng xem được không? Đúng vậy, vì để chàng ngắm, vì chàng là người ta yêu nhất, chàng có biết không? Mắt Sở Dịch có chút ướt át, người yêu nhất, hắn hiểu ý nàng. Nhìn trước mắt chỉ có bóng dáng mỹ lệ nhảy múa, cảm giác tâm tình không yên. Sở Dịch tiến lên ôm chặt song song, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ đau lòng. Song Nhi đừng nhảy nữa. Sở Dịch dầu dĩ nói, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, không thể thở. Song Nhi nhảy không đẹp à? Khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ khó hiểu. Không, nàng nhảy múa rất đẹp, cực kỳ đẹp. Sở Dịch thì thào nói. Vậy vì sao không cho Song Nhi nhảy? Sở Dịch ôm thân thể lạnh lẽo của song song nói, trời khuya rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi. Người nàng lạnh quá, ta sợ nàng sẽ sinh bệnh. Điệu múa còn lại để sau này ta xem cũng được. Sở Dịch theo thói quen ôm lấy song song. Hắn thử dùng chính nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm nàng, nhưng phát hiện song song đang run rẩy. Hắn sao có thể biết song song có một câu nói quan trọng muốn nói với hắn, đó là ta yêu chàng. Ai, song song thở dài, lần đầu tiên bày tỏ cứ như vậy mà thất bại, quên đi, đợi lần sau được rồi, ai muốn hắn bên người nữ nhân khác. Còn tức giận cái gì, còn sinh khí vì sinh nhật ngày hôm qua. Sở Dịch mới từ Tử Vân Cư trở về, nhìn tiểu nữ nhân ca thán, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Không phải tức giận, thiếp chỉ đang dầu dĩ thôi. Thế nào? Sở Dịch tiến lên ôm lấy song song. Tướng công, Đức Phi sinh Long Tử, ngày mai cử hành lễ mừng trong cung, muốn chúng ta cùng đi. Song song nhìn thư mời trong tay. Vậy cứ đi. Sở Dịch ôm cổ song song. Thế nhưng ta không biết tặng quà gì. Việc này quản gia sẽ xử lý. Tướng công, chẳng kiềm chế một chút có được không? Không, không. Song song đã bị Sở Dịch bế lên giường. Không được. Sở Dịch thẳng thắn đáp lại. Thế nhưng không nhất thiết phải vào ban ngày ban mặt lại... lại... Ban ngày thế này mới có thể nhìn rõ nàng. Sở Dịch tiếp lời. Sắc lang. Song song khẽ mắng. Nàng không thích, ta đây sẽ ngừng. Sở Dịch quả nhiên dừng lại. Ghê tởm, làm một nửa mới nói như vậy. Song song tức giận nắm chặt tay, nện vai Sở Dịch. Chàng muốn ngủ thư phòng à? Không muốn. Nói xong tiếp tục việc đang bỏ giờ. Tuy đã vào mùa đông, thế nhưng người song song đổ đầy mồ hôi, trộn lẫn cùng với chỗ mồ hôi là mồ hôi của Sở Dịch. Thật nhiều người song song theo Sở Dịch đến Hỷ Duyên Cung. Nơi cử hành lễ mừng cũng là một lầu các hai tầng. Đối diện chỗ ngồi là một sân khấu rất lớn. Ngồi ở đây có thể nhìn rõ người biểu diễn trên đài. Nữ nhân lần lượt ngồi ở bên trái, nam nhân theo địa vị mà sắp xếp ngồi gần hay xa hoàng đế. Song song có chút chờ mong biểu diễn có gì đặc sắc. Mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu, nhưng phát hiện không có. Quay đầu nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người dường như chỉ chú ý đến đồ ăn. Ngươi là thê tử Sở đại ca à? Một nữ tử đứng trước mặt song song. Song song nhìn nữ tử có chút lỗ mãng trước mắt, ngây ngốc hỏi lại. Người nào là Sở đại ca? Đương nhiên là nàng giả ngu rồi. Sở Dịch. Ánh mắt nàng kia tràn ngập vẻ khinh thường, lời nói mùi ghen tuông nồng đậm. Không biết ngươi ngoại trừ có vẻ ngoài đẹp đẽ còn có cái gì tốt? Cảm tạ khích lệ, tướng công nhà ta cũng khen ta lớn lên xinh đẹp. Song song tiếp tục giả ngu, nhìn nữ tử này đối nàng định ý, chắc cũng thích tướng công nhà nàng. Chẳng thế, nàng kia vẻ mặt hèn mọn. Mời bỏ đi, có chuyện cứ tìm tướng công nhà ta mà nói. Hắn có lẽ ngồi cạnh hoàng thượng, ngươi đi tìm hắn được rồi, ta muốn xem biểu diễn. Song song không thèm để ý, nàng không muốn cãi nhau trước mặt mọi người, thật mất thể diện. Ngươi dám cùng ta so tài một chút không? Nàng kia căn bản là khinh thường song song, nghĩ rằng song song chỉ là một cô nương nhu nhược vô hại. Vì sao phải cùng ngươi so tài? Thế nào, không dám sao? Song song giận dữ, nữ nhân này cố ý phá đám. So tài thì so, sợ gì nàng ta chứ? Không có chuyện gì ta không dám, nói đi, thì cái gì? Song song cười nói, nếu ngươi thua, Sở đại ca thú ta, ngươi không được can thiệp. Nếu ngươi thắng, ta tất nhiên sẽ không xen vào chuyện của Sở đại ca. Thì ra là muốn gả cho tướng công yêu quý của song song. Song song nhăn mày, thế nào, không dám rồi à? Trời, nữ nhân này thật lắm chuyện. Ngươi thắng rồi, liệu có nắm chắc tướng công nhà ta sẽ thú ngươi sao? Song song cười tủm tỉm hỏi, chuyện này ngươi không cần biết. Nói như vậy, nàng ta hẳn là rất chắc chắn. Nàng biết Sở Dịch là bảo bối của Thái Hậu, sẽ không miễn cưỡng Sở Dịch. Nhưng nàng ta cố ý gây tranh cãi ầm ĩ, khiến cho các đại gia chú ý. Thái Hậu nhíu mi hỏi, làm sao vậy? Nàng kia tới trước mặt Thái Hậu nói, Thái Hậu, Mẫn Nhi chỉ cùng chị dâu nói chuyện phiếm. Một nam nhân trung niên vội vàng đứng lên hô, Mẫn Nhi, không được làm càn. Thì ra là phụ thân của nữ nhân điêu ngoa, là thúc phụ của hoàng đế. Vậy Mẫn Nhi này chính là đường muội của hoàng đế, thảo nào kiêu ngạo như thế. Song song coi như chuyện không liên quan đến mình, cười mỉm nhìn mọi người. Thái Hậu, vị Mẫn Nhi muội muội này vừa nói muốn cùng Song Nhi so tài một chút, không biết so tài cái gì. Song song mở to cặp mắt vô tội kể ra. Sở Dịch mặt lạnh dọa người, hắn sao lại không biết Mẫn Nhi tính toán cái gì, đứng lên muốn lôi Song Song đi. Lại nghe hoàng đế nói, tỷ thí, trẫm thật chờ mong, không biết các ngươi so tài cái gì. Hoàng đế ca ca, chúng ta thi ba thứ được không? Mẫn Nhi hướng hoàng đế nói, nhưng mắt lại nhìn Sở Dịch. Ba thứ gì? Khiêu vũ, xạ kích, võ nghệ. Mẫn Nhi tập võ từ nhỏ, nghĩ nắm chắc phần thắng. Được, tỷ thí thì tỷ thí. Thứ gì trước? Song song mở miệng. Song Nhi, không được hồ đồ. Sở Dịch vội vàng ngăn trở. Tướng công, không có chuyện gì. Song song cười đi tới cạnh Sở Dịch, nhỏ giọng nói. Tướng công, một hồi chàng chỉ có thể ngồi nhìn. Nếu dám ngăn cản, thiếp sẽ rời nhà trốn đi, cho chàng cưới nữ nhân điêu ngoa này. Thế nhưng... Được rồi, chàng cứ yên tâm đi. Thiếp nếu không nắm chắc phần thắng, sẽ không lao đầu vào chuyện này. Nhớ kỹ, không thể ngăn cản. Song song tiếp tục uy hiếp Sở Dịch. Trước hết khiêu vũ, Mẫn Nhi cao ngạo nói. Bộ dạng không ai bằng mình, lẽ nào không biết có câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Người đâu, để quận chúa cùng Sở phu nhân xuống phía dưới chuẩn bị. Hoàng đế mở miệng nói, vui vẻ xem kịch vui. Song song cùng Mẫn Nhi bị dẫn xuống hai nơi khác nhau, mọi người ồn ào bàn tán, thật chờ mong xem kế tiếp có trò hay nào xem. Sở Dịch không thể có tâm tình vui vẻ như vậy. Người đầu tiên lên sân khấu là Mẫn Nhi. tay áo dài bay múa, thướt tha xinh đẹp, vũ mềm mại, khiêu cũng không tệ lắm. Thêm tiếng đàn tranh réo rắt, mọi người xem mê mẩn. Lúc kết thúc ai ai cũng gật đầu tán thưởng. Mẫn Nhi đắc ý xuống đài, song song vẫn trang phục như cũ đi lên, nói: "Hoàng thượng, Thái hậu, cho phép Song Nhi nói một chuyện." Song Nhi biết khiêu vũ, nhưng Song Nhi từng hứa với một người chỉ nhảy múa cho một mình người đó, nên xin chuyển sang mục thi đấu thứ hai. Nói xong hai mắt nhìn về phía Sở Dịch. Sở Dịch có một loại cảm giác không nói lên lời, bất quá cũng hiểu được song song có chút kiêu ngạo. Muốn nhìn nàng ứng phó trước mắt thế nào, hắn cũng hoàn toàn không có gì. Tối thiểu sẽ không bị thương, võ nghệ nếu chẳng may bị thương, không thể làm gì khác hơn là thi đấu song môn thứ hai sẽ ngăn trở. Ngươi xác định? Hoàng đế vẻ mặt hứng thú. Xác định, song song khẳng định đáp. Người phóng hồng tâm cùng cung tên đến. Hoàng đế ra lệnh, người phía dưới đã chuẩn bị bia ngắm cùng cung tên từ sớm, đặt ở trên đài. Mẫn Nhi nhìn song song không thi phần thi đầu, trong lòng vì song song khinh địch mà tức giận không ngớt. Bất quá cứ như vậy, khả năng thắng của nàng sẽ cao hơn. Mẫn Nhi lên đài, cầm cung đứng cạnh song song. Gương cung nhắm thẳng vào hồng tâm. View chính giữa hồng tâm. Mẫn Nhi đắc ý đưa cung cho song song. Tiếp nhận cung, song song tiến lên vạch bắn. Ánh mắt nhìn vào thẳng mũi tên của Mẫn Nhi vừa ngắm bắn. View bắn tới ba mũi tên. Mũi tên Mẫn Nhi cắm ở bên bia ngắm bị chẻ làm đôi, rơi trên mặt đất. Và mũi tên của song song thì lại vững vàng cắm vào hồng tâm. Xôn xao, mọi người đồng loạt ồ lên. Quả thực không thể tin được một song song mảnh mai nhu nhược lại bắn tên giỏi như thế. Tâm tình lo lắng của Thái hậu cũng thả lỏng, cười tủm tỉm. Hoàng đế có chút giật mình, khuôn mặt đắc ý của Mẫn Nhi tái nhợt. Cảm xúc của Sở Dịch thì không cần phải nói, hắn cho tới bây giờ cũng không biết là song song có võ công. Thường ngày song song tận lực ẩn giấu chính là chuyện có võ công à? Hay chỉ biết là bắn cung thôi? Chấm tuyên bố ván này, liễu song song thắng. Hoàng đế hài lòng hô lớn. Song song vẫn mỉm cười nhìn những người đối diện. Lượt thi thứ ba bắt đầu rồi. Sở Dịch muốn lên trước ngăn cản, lại bị hoàng đế ngăn trở. Song song bảo người mang đến một cái nhuyễn tiên, mà Mẫn Nhi cầm trong tay một thanh kiếm sắc bén. Hai người đối xứng. Sở Dịch có chút lo lắng, chỉ sợ song song bị thương gì đó. Mẫn Nhi giơ kiếm hướng song song, lại bị song song nhẹ nhàng tránh được. Song song vung nhuyễn tiên, ba một tiếng vang lên trong không khí. Nàng không muốn đả thương người, nhưng chiêu kiếm của Mẫn Nhi quá ác độc. Bất đắc dĩ, song song vung nhuyễn tiên nghênh đón Mẫn Nhi. Mẫn Nhi không kịp né tránh, trong lòng cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị roi sượt qua. Trong chốc lát, cây roi của song song như con rắn vòng ngược lại cuốn chặt kiếm Mẫn Nhi. Song song dùng lực, thanh kiếm bay ra ngoài, cắm vấp vào bia ngắm dưới đài. Song song thu hồi roi, đi tới trước mặt Mẫn Nhi nói: "Mẫn Nhi muội muội, đa tạ rồi." Nói xong cười tủm tỉm hướng lầu đi tới. Mà tất cả người ngồi trên lầu đã hóa đá từ lâu. Chấm thật không biết đệ muội lại có thân thủ tốt như vậy. Người mở miệng đầu tiên chính là hoàng đế. Đúng vậy, thật là nữ trung hào kiệt, thân thủ bất phàm. Không sai không sai, Sở tướng công thật có phúc à. Mọi người nhao nhao mồm năm miệng mười, hết bàn tán lại khích lệ. Song song đứng trước Sở Dịch mỉm cười mà không dám nói, bởi vì tướng công nhà nàng cũng không biết việc kia, chỉ sợ lúc trở về không biết ăn nói thế nào đây. Các đại gia nghị luận hưng hưng phấn phấn vì trận tỷ thí vừa rồi, cũng có thể nói là nhìn người ta tranh giành tình yêu nha. Sở Dịch lạnh lùng, không biết đang nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn song song biết hắn đang tức giận. Sân khấu lại bắt đầu náo nhiệt, mấy nữ tử xinh đẹp mỹ lệ đang hiến vũ trên đài. Mọi người tiếp tục thưởng thức, cũng có kẻ châu đầu ghé tai thì thầm gì đó. Mà Mẫn Nhi vẻ mặt rất tức giận ngồi một chỗ. Hồi lâu chúc mừng cũng xong, người cũng dần tản đi. Sở Dịch mặt âm trầm cùng song song quay về phủ. Nàng biết võ? Vẻ mặt của Sở Dịch băng lãnh, không biết lưu ý cái gì. Đúng vậy tướng công, mấy ngày trước không phải chàng đã nhìn qua sao, lại còn khen ta múa đẹp thôi. Song song ngây ngốc cười. Ta nói là biết võ công chứ không phải là vũ đạo. Sở Dịch chịu không nổi giống lên, khối băng trên mặt vì song song mà bốc hơi hết. Song song bịt tai nói: được rồi, biết thì biết, chàng cũng đừng tức giận. Nàng không nói cho ta biết, chàng còn chưa có hỏi ta. Nàng... Sở Dịch nói không ra lời. Được rồi, không nên tức giận nữa, hiện tại thiếp nói không được sao? Từ lúc thiếp sinh ra đời, thân thể vẫn không khỏe, cha nói phải tìm một sư phụ dạy thiếp công phu để luyện tập cho thân thể khỏe mạnh. Buồn cười chính là Một lần thiếp chuồn đi ra ngoài chơi, thấy ở một cửa lão nhân gia y phục khá rách rưới, ta hỏi người đó có phải do đói không. Người đó nói không phải. Thiếp hỏi người có biết võ công sao, người nói biết. Thiếp lại ngây thơ nói, người làm sư phụ ta có được hay không. Người dĩ nhiên đáp được. Cứ như vậy mà người thành sư phụ của thiếp. Cha bắt đầu nghĩ hoang đường, nhưng sau lại thấy sư phụ dạy thiếp có hình có dáng, cũng ngầm đồng ý. Sư phụ lúc rảnh rỗi sẽ dạy thiếp, hoặc là bỏ lại một quyển sách rồi không thấy người đâu. Sư phụ cũng nói cho thiếp, người dạy thiếp võ học vì muốn thiếp cường thân kiện thể, thường ngày không nên lộ ra. Đến bây giờ thiếp còn không biết lão nhân gia họ gì, gọi là gì, cũng lâu lắm không gặp lão nhân gia. Chuyện cũ thiếp đã nói hết. Xong rồi? Sở Dịch lại lạnh lùng hỏi. Dạ. Song Song trái lại gật đầu. Vậy nghỉ ngơi đi. Không tức giận sao? Song Song hỏi. Ừ. Chuyện Bận Nhi chàng chưa nói cho thiếp. Không có chuyện gì xảy ra. Sao nàng ta muốn nói gả cho chàng? Không liên quan tới ta. Vậy có rất nhiều cô nương thích chàng đúng không? Không biết. Vậy sao? Ta đây muốn nghỉ ngơi, chàng có thể làm chuyện khác. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Chàng không có tỉ thí với người ta, nghỉ ngơi cái gì? Muốn. Vậy tướng công đi thư phòng nghỉ ngơi được không? Song Song sao lại không biết nghỉ ngơi của Sở Dịch ám chỉ cái gì? Không được. Vậy có thể nói được rồi, chàng không cho cái kia. Người nào? Sở Dịch giả ngu. Người nào vậy? Người nào? Chàng, chàng. Tướng công, chàng lại muốn đi ra ngoài sao? Ngày hôm qua tham gia lễ mừng cùng người khác tỉ thí, lúc về lại bị Sở Dịch yêu cầu vô độ. Song Song có chút mệt mỏi. Ừ, thiếp cũng muốn đi. Ta phải vào cung. À, vậy thiếp ở nhà được rồi. Hoàng đế bảo chàng đi làm gì? Không biết. Vậy chàng đi rồi về kể cho thiếp. Nàng nghỉ ngơi đi. Dạ. Hoàng thượng, đột nhiên tuyên thần tiến cung là vì có chuyện phát sinh sao? Ngươi còn nhớ thủ lĩnh lang tộc Đồ Cáp ngươi? Hoàng đế mở miệng hỏi Sở Dịch. Đương nhiên nhớ, hắn chết dưới kiếm thần. Vậy ngươi còn nhớ Thiên Mặt Lang Quân? Nhớ, chính tay thần bắt được hắn, nhưng đồng bọn hắn lại chạy thoát. Thiên Mặt Lang Quân thú nhận hắn là người của Đồ Cáp ngươi. Vậy chính là nói Đồ Cáp ngươi muốn ám sát hoàng thượng? Đúng vậy. Ngươi cũng biết bên người hắn có một tổ chức bí mật, toàn những kẻ liều chết tử sĩ. Thần không biết, nhưng lúc đó bộ hạ của hắn đều bị tiêu diệt hết. Hiện tại có thể đoán rằng những kẻ chạy thoát lần trước là tử sĩ à? Không sai. Chấm nhận được tin ngầm báo, gần đây có một nhóm người lai lịch bất minh lẻn vào trong thành. Ta nghĩ bọn họ rất có thể là người của tổ chức kia. Mục tiêu là chấm, cũng rất có thể là ngươi. Mục đích của chúng là báo thù cho đầu lĩnh. Trong cung canh giữ nghiêm ngặt, lại có đại quân bảo hộ, bởi vậy mục tiêu của chúng phần lớn là ngươi. Hoàng đế mong muốn Sở Dịch chuẩn bị tốt. Hoàng thượng, trình báo có thể tin được không? Đương nhiên. Người nghĩ người của trẫm đều ăn không ngồi rồi chắc? Hoàng thượng yên tâm, mấy con cá nhỏ lọt lưới không xứng vào mắt thần. Sở Dịch cũng không lo lắng cho mình, hắn lo lắng chính là những người khác trong phủ. Để ngừa vạn nhất, người cũng phải chuẩn bị thật tốt đi. Tuân lệnh, thần xin cáo lui. Trở lại phủ, lòng Sở Dịch có chút trầm trọng. Hắn không cho phép bất cứ người nào dám thương tổn người nhà của hắn. Gia đình là thứ tốt đẹp nhất, hắn không cho phép có người phá hư. Sao vậy đại ca? Vẻ mặt ngưng trọng thế. Hoàng đế lại muốn ngươi xuất chinh sao? Tiêu Ngọc Long nhìn Sở Dịch lo lắng, mở miệng hỏi. Ngọc Long, Thạch Phi, ta cần các ngươi giúp. Trong khoảng thời gian này, phải mật thiết chú ý tất cả mọi chuyện trong phủ. Ta nghĩ sắp có phiền phức. Nghĩa bất dung từ, muốn chúng ta làm thế nào? Thạch Phi hỏi. Tiêu Ngọc Long cũng không dám nói đùa giỡn, nghĩ sự tình cũng không đơn giản. Ba người bắt đầu thương lượng. Song Song nghĩ Sở Dịch, Tiêu Ngọc Long cùng Thạch Phi mấy ngày nay cứ thần thần bí bí, hơn nữa Sở Dịch lại còn dặn đi dặn lại, nói nàng không được chạy loạn ra ngoài, trái lại phải ngồi yên ở nhà, hậu viện cũng phải ít đi. Hắn lại không có nói vì sao. Nam nhân ai cũng không trách khỏi có chút bá đạo. Không chạy loạn thì không chạy loạn, tốt nhất là cứ quay về với chính nghĩa, nằm ở trên giường là thư thả nhất. Sở Dịch từ Tử Vân Cư trở về, thấy Song Song nằm trên giường không khỏi nở nụ cười. Tiểu nữ nhân của mình gần đây rất thích nằm lì trên giường. Cởi giày lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Song Song, bắt đầu cọ cọ cổ Song Song. Ha ha, ngứa quá. Song Song trong mộng đẹp cứ thấy ngứa ngứa, khanh khách cười. Sở Dịch thấy Song Song không hề có dấu hiệu tỉnh lại, hung hăng hôn môi Song Song, mút vào. Ưm. Song Song có chút khó thở, mở choàng mắt. Dịch, về từ lúc nào? Tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng của Sở Dịch, thân thể tự nhiên mà chui vào lòng hắn. Mới về. Sở Dịch vuốt ve mái tóc mượt mà của Song Song. Dịch, thiếp còn muốn ngủ. Không được, nhưng mà người ta rất mệt. Sở Dịch vẫn ôm Song Song, đầu lưỡi ướt át lập tức chui vào trong miệng nàng, dây dưa. Bàn tay xấu xa xoa xoa thân thể Song Song, thâm nhập vào trong quần áo của nàng. Song Song thở hổn hển, người bắt đầu nóng lên. Dịch, hiện tại là ban ngày. Sở Dịch không cho nàng nói tiếp, không để nàng có sức nói, hắn thật muốn yêu nàng. Khoảng thời gian này, chuyện của Tả Mai Nhi chiếm phần lớn thời gian của hắn. Hắn không có nhiều thời gian cùng Song Song. Nàng không trách hắn, không làm loạn lên, không ghen tuông. Sở Dịch biết là Song Song săn sóc hắn, nàng không muốn hắn phiền lòng. Một người chi kỷ như vậy, bảo hắn sao có thể không thích. Thế nhưng hắn cũng biết nhiều ngày qua, Song Song phải chịu không ít ủy khuất. Phu nhân, ăn một chút. Tiểu Ngọc đứng bên giường. Đến giờ ăn rồi sao? Tướng quân đâu? Song Song nghĩ có chút khó chịu, dạ dày là lạ, đầu cứ ong ong, hữu khí vô lực hỏi Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc khó xử nói, có thể tướng quân ở. Song Song nhìn vẻ khó xử của Tiểu Ngọc, đoán Sở Dịch hẳn là ở Tử Vân Cư, ánh mắt không khỏi có chút mất mát. Tiểu Ngọc, ta không muốn ăn. Song Song hơi đau đầu. Phu nhân làm sao vậy? Tiểu Ngọc bước đến đỡ lấy Song Song. Không biết, thân thể có chút khó chịu mà thôi. Song Song cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Phu nhân, hay là để ta tìm đại phu xem một chút cũng tốt. Song Song cũng hiểu được mấy ngày hôm nay cơ thể khác lạ, cả người buồn bã ỉu xỉu. Vậy ngài nghỉ ngơi một chút, có muốn báo tướng quân một tiếng không? Quên đi, trước đừng nói cho hắn, tìm một đại phu đã. Vậy nô tỳ đi ngay. Tiểu Ngọc vội vàng đi ra. Chỉ chốc lát đại phu đến, bắt mạch xong, cười ha hả nói, xin chúc mừng phu nhân có thai rồi, hài tử đã hơn một tháng. Trong bụng có một sinh mệnh đang dần lớn sao? Song Song nghi hoặc, đã hơn một tháng, đó không phải là lần Sở Dịch xuất chinh trở về, là ông trời ban thưởng cho hai người một lễ vật sao? Song Song được hạnh phúc bao quanh, kinh ngạc vuốt ve bụng, nơi này có hài tử của nàng cùng Sở Dịch. Tiểu Ngọc dẫn đại phu đi tướng phòng lĩnh tiền, tiện thể tiễn đại phu một đoạn. Nói xong, Song Song đi trước một bước ra ngoài. Nàng muốn đi tìm Sở Dịch, muốn nói tin vui này cho hắn. Thế nhưng nàng không biết Sở Dịch nghe xong có vui vẻ không, vì cho tới bây giờ hắn chưa từng đề cập tới chuyện có muốn hay không hài tử. Phu nhân đi chậm một chút. Tiểu Ngọc nhìn Song Song bước đi vội vã, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đi tới Tử Vân Cư, Song Song định đẩy cửa mà vào. Qua cánh cửa khép hờ, lại nhìn thấy cảnh tượng làm cõi lòng nàng tan nát.